Chương 961, Hồ Tiên. Hai, Nhục Quỷ ngẩng đầu, không khỏi ngây người một lúc, ơ. Dường như cũng cảm thấy ngạc nhiên với tốc độ của Triệu Khách, chỉ trong chớp mắt tên này lại đã chạy ra 10 mét. Hừ. Nhục Quỷ hừ lạnh một tiếng, hai chân hơi uốn lượn, dùng sức lao đi, toàn bộ thân thể như đạn pháo chạy như bay tới. Một lần nữa vung nắm đấm, lần này trên nắm tay Nhục Quỷ đè ép ra một đoàn khí lưu tạo thành gai nhọn hình xoắn ốc. Tốc độ nhanh hơn trước đó không chỉ gấp đôi, không tin lần này Triệu Khách còn có thể né tránh. Nhưng Triệu Khách rất có lòng tin với loại năng lực hồ tiên mị ảnh này, đối mặt với nắm đấm đánh tới, Triệu Khách thả lỏng thân thể của mình. Theo bản năng kích phát hồ tiên mị ảnh. Oanh! Chỉ thấy căn phòng trước mặt Nhục Quỷ sụp đổ, hoàn toàn biến thành đống đổ nát, nhưng còn chưa chờ trên mặt Nhục Quỷ xuất hiện nụ cười. Sau lưng, Triệu Khách dùng nhiếp nguyên thủ một bàn tay vỗ xuống đến, đập ầm ầm vào trên lưng Nhục Quỷ. Một tát này cũng không tạo ra thương tổn, nhưng lại khiến đôi mắt Nhục Quỷ trợn ngược, quay phát đầu lại, chỉ thấy Triệu Khách đang đứng ở sau lưng hắn ta. Ồ! Không gian bên ngoài, đám người tuyết nữ nhìn hình ảnh trước mắt, không khỏi cảm thấy hơi bất ngờ. Một người đưa thư hạ cấp, trên tay thật sự có không ít đồ tốt, con tem bạch ngân này thật sự không tệ, còn là yêu ma hệ biến thân, nếu tiểu tử này tiến giai lên trung cấp lại dung hợp con tem này. Vậy thực lực chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Nếu lại lấy được một số bí pháp yêu tộc, vậy càng không tầm thường, thực lực còn không soạt soạt soạt nhảy lên sao? Nhưng đáng tiếc, tên này không thể đi tiếp nữa. Từ đầu đến cuối, bị quỷ đứng bên cạnh đều không chú ý đến trận chiến trong cạm bẫy không gian của tuyết nữ. Hắn ta hiểu rất rõ thực lực của Nhục Quỷ, từ đầu đến chân tên này cũng là một kẻ điên. Vì cái gọi là cực hạn nhục thể, hắn ta đã dung hợp một con tem rất đặc biệt, dẫn đến thân thể tùy hứng, đơn giản mạnh đến mức làm người ta giận sôi. Đừng nói là mông, dù ngươi nhét vào trong miệng hắn ta một quả bom, cũng chưa chắc có thể nổ chết hắn ta. Đương nhiên, trả giá đắt như vậy, hắn ta đã hoàn toàn mất đi hứng thú với nữ nhân. Cũng giống như từng có một bí phương, dạy nam nhân làm như thế nào kéo dài thời gian hưng phấn của huynh đệ mình. Thật ra rất đơn giản, đó là thường xuyên dùng nước lạnh cọ rửa tiểu huynh đệ của mình. Có tác dụng không? Có tác dụng. Nhưng rất nhiều người sẽ phát hiện, tiểu huynh đệ của mình càng ngày càng trì độn. Bởi vì cọ rửa bằng nước lạnh khiến cho thần kinh giác quan trở nên rất trì độn, chẳng những không có cảm giác thoải mái, ngược lại khiến bản thân nửa vời đặc biệt mệt mỏi. Nhục Quỷ chính là như vậy, hoàn toàn không có thần kinh dây, hắn ta không cảm nhận được đau khổ, cũng không cảm thấy sung sướng. Bắp thịt cả người có lực lượng kinh khủng, đơn giản mạnh đến mức khiến người ta giận sôi. Cộng thêm Nhục Quỷ lấy được con tem hệ phòng ngự và hệ khôi phục cấp bạch ngân, phối hợp lại đã khiến tên này trở thành một quái vật cận chiến. Nhưng thứ thật sự có thể tạo ra tổn thương to lớn cho Nhục Quỷ, e rằng trong mấy người bọn họ chỉ có Hắc Báo miễn cưỡng làm được. Phi đầu thuật của Cốt Quỷ cũng làm được nhưng tổn thương rất nhỏ. Đương nhiên, nếu Huyết Quỷ ở đây, ngược lại có thể khắc chế Nhục Quỷ một chút. Dù sao ma pháp huyết hệ của tên này vẫn rất mạnh, có trời mới biết tên này chết như thế nào. Hiện tại, tuy Triệu Khách ỷ vào biến thân, trở nên linh hoạt ngoài dự đoán, còn tem trên tay thật sự không tầm thường. Nhưng đừng quên đây là tem năng lực, cũng không phải năng lực của chính hắn, vậy sẽ có thời hạn. Trước khi tiến giai dung hợp, con tem này chỉ có thể coi là ngoại vật. Đã là năng lực, chờ đến thời gian cũng là ngày chết của tên này. Huống hồ, bị quỷ rất rõ ràng, trên tay Nhục Quỷ còn có một con tem, là đặc biệt giữ lại cho loại tình huống này. Liên tiếp mấy nắm đấm, Triệu Khách chẳng những không có việc gì, ngược lại còn cẩn thận cảm ngộ sự xảo diệu của hồ tiên mị ảnh. Nhưng sau khi Nhục Quỷ phát hiện mình thật sự không thể tạo ra tổn thương cho Triệu Khách, vẻ mặt lại chậm rãi bình tĩnh lại, con mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách, chỉ thấy một con tem bị Nhục Quỷ kích hoạt. Hành động này lập tức khiến Triệu Khách như gặp kẻ địch mạnh. Sau khi con tem này bị kích hoạt, Triệu Khách đột nhiên cảm giác mặt đất dưới chân bắt đầu trở nên xốp hơn. Cũng không phải là tem bạch ngân, chỉ là một con tem đặc thù rất bình thường. Nhưng lúc Triệu Khách nhìn thấy con tem này, trong lòng lập tức giật mình. Giờ lại là con tem này. Hư ảnh con tem hiện ra sau lưng Nhục Quỷ. Đường viền màu tím đen, từng cây cổ thụ thiêu đốt như đặt mình vào một mảnh luyện ngục. Triệu Khách không nhận ra con tem khác, nhưng Triệu Khách lại khắc sâu ấn tượng với con tem này. Phong Hỏa Sơn Lâm. Triệu Khách chưa từng lấy được con tem này, cũng chưa từng gặp, sở dĩ Triệu Khách rõ ràng vẻ ngoài đặc biệt của con tem này là vì con tem này là một bộ phận trong đại địa động mạch. Chương 962, Đàn Heo. Trên phối phương hợp thành có đánh dấu đặc điểm và hình vẽ, để hình dung tính đặc biệt của con tem này. Phía dưới Bạch Ngân, đây là con tem duy nhất có được 4 loại thuộc tính, hiếm thấy cùng cực. Trước khi Triệu Khách tiến vào không gian khủng bố, không nghĩ tới việc có thể hợp thành đại địa động mạch, cũng là vì con tem này rất hiếm thấy. E rằng người lấy được con tem này cũng chưa chắc tùy tiện bán đi. Vốn Triệu Khách dự định chờ bước vào trung cấp, lại nghĩ cách đến Hồng Yên quán giao dịch. Không ngờ lại thấy bóng dáng con tem này ở trên tay nhục quỷ. Gió. Chỉ thấy sau khi nhục quỷ kích hoạt con tem, xung quanh bắt đầu cuốn lên một cơn gió lớn. Phương hướng đều xuất hiện xung quanh Triệu Khách, đồng thời càng lúc càng lớn. Những cơn gió này cũng không có bất kỳ tổn thương gì. Dưới cơn gió ngược chiều, Triệu Khách ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Núi. Chỉ thấy nhục quỷ lại kích hoạt một con tem khác, mặt đất kiên cố dưới chân Triệu Khách bắt đầu trở nên xốp hơn. Triệu Khách đạp một chân lên, cảm giác bùn đất dưới chân càng giống cao su dẻo. Triệu Khách còn tốt, có năng lực đặc thù lão binh cộng thêm năng lực tự nhiên chi nộ bỏ qua địa hình, hoàn toàn không bị mặt đất ảnh hưởng. Nhưng Bách Lý lại không nhẹ nhàng như vậy, cơn gió mạnh thổi ở trên người hắn ta, gần như khiến hắn ta nửa bước khó đi. Cộng thêm vũng bùn dưới chân, muốn nhảy dựng lên cũng không làm được, càng chạy càng cảm thấy cố hết sức. Nói cho ta biết, nữ nhân kia ở nơi nào, ta sẽ khiến ngươi chết thoải mái hơn chút, thế nào? Nhục quỷ nhìn sự thay đổi xung quanh, dường như đã cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Chỗ trân quý của con tem này là tạo nên chiến trường tốt nhất cho hắn ta, trong hoàn cảnh phức tạp này, hắn ta lại không chịu ảnh hưởng, ngược lại sẽ đạt được tăng phúc không tệ. Ví dụ như gió, hắn ta ở hướng thuận gió, còn đối phương ở hướng ngược gió. Một thuận một ngược. Đất bùn dưới chân lại không có bất kỳ hạn chế gì cho hắn ta, đối với những người am hiểu linh hoạt, chắc chắn đây là một cơn ác mộng. Đối phó một người đưa thư hạ cấp mà hắn ta lại làm đến trình độ này, sợ là hắn có chết cũng có thể mỉm cười dưới cửu tuyền. Chỉ là trước khi chết, hắn ta còn phải nghe theo lời dặn dò của bì quỷ, hỏi rõ ràng manh mối mà tiểu tử này biết được. Nữ nhân? Nữ nhân gì? Nhịp tim của Triệu Khách đập nhanh hơn, mơ hồ cảm giác có thể một suy đoán trước đó của hắn là đúng. Nhưng vẻ mặt thật sự đang cố ý giả vờ ngây ngốc. Nữ nhân tên Kari kia. Yuri rất cần nàng, còn có người mấy kia, đều bị ngươi giấu ở chỗ nào? Nhục quỷ hơi mất kiên nhẫn, hiện tại hắn ta chỉ muốn lập tức xông lên, vặn đầu người đưa thư hạ cấp này xuống. Chỉ là những tin tức này rất quan trọng với bọn họ, lúc này mới kìm nén tính tình vặn hỏi. Quả nhiên, điều này đã xác nhận suy nghĩ trước đó của hắn. Trước đó Triệu Khách đã có một suy đoán, nếu Yuri là nhiệm vụ chính tuyến vậy manh mối Kari có liên quan gì với Yuri? Sau khi biết quái vật trong bụng Kari lại là thân thể do Yuri sáng tạo ra, trong lòng Triệu Khách đột nhiên có một suy nghĩ. Nếu đổi hắn thành Yuri, thử hỏi sau khi tay chân đều bị hắn ta chẻ thành gãy người, hắn sẽ làm cái gì? Đáp án đương nhiên là tìm tới Kari. Hài tử trong bụng nàng là thân thể mới mà Yuri chuẩn bị cho bản thân. Yuri chắc chắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm được nàng. Lúc này nhục quỷ đã xác nhận cho hắn. Không biết, người vẫn nên để Yuri tự đi tìm đi. Triệu Khách nhún vai, cố ý giả ngu. Đổi lại đám người bị quỷ, chắc chắn sẽ nhận ra Triệu Khách đang giả vờ, nhưng nhục quỷ không suy nghĩ nhiều như vậy, nghe được Triệu Khách không biết đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Vậy ngươi đi chết đi. Lúc nói lời này, chỉ thấy nhục quỷ đột nhiên kích hoạt năng lực tiếp theo của hắn ta. Lửa. Xung quanh nhục quỷ hiện ra một vòng lửa màu đỏ, sự khô nóng khiến căn phòng xung quanh bốc cháy lên. Ngay lúc nhục quỷ chuẩn bị kích hoạt năng lực tiếp theo, y rừng. Triệu Khách đột nhiên nhíu mày, cúi đầu nhìn hòn sỏi trên mặt đất, chỉ thấy hòn sỏi này bắt đầu nhảy lên rất nhỏ. Tuy biên độ rất nhẹ nhưng tần suất di chuyển lại càng ngày càng mạnh, không chỉ Triệu Khách, ngay cả nhục quỷ cũng cảm giác được hơi không đúng. Thậm chí năm giác quan của hắn ta vượt xa Triệu Khách, tất nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được mặt đất truyền đến chấn động. Xem ra, năng lực không gian của tuyết nữ cũng không mạnh, kém xa vị lần trước có thể thần không biết quỷ không hay thu trọn một tòa nhà cao vào trong không gian, năng lực cường đại như vậy. Từ cảm giác chấn động dưới chân, Triệu Khách có thể đoán được không gian xung quanh chỉ là một bán thành phẩm. Hiệu quả lại hơi cùng loại với mê tung trận. Âm âm u u. Cảm giác chấn động càng gần, lúc này lỗ tai Triệu Khách khẽ động, từ xa đã nghe được một giọng nói quen thuộc gọi ầm ĩ, Y Vương ca. Ta đã đến. Hắn còn có trợ thủ. Bên ngoài không gian, đám người tuyết nữ nhao nhao cẩn thận đề phòng. Đã thấy lúc này, một cái bóng đen dần rõ ràng ở trên đất bằng. Là ai? Ánh mắt Hắc Báo như điện, vừa nhìn sang vẻ mặt lại trở nên cổ quái. Chương 963, Đàn Heo, 2. Một tên mập để trần cánh tay trắng bóng, dưới mông cưỡi một con heo rừng màu đen, chỉ có điều thể trạng của con heo rừng này lớn hơn con trâu nước trưởng thành một vòng. Chỉ thấy thịt mỡ trên người Rainer lay động trên dưới theo bước chạy của heo rừng, hoàn toàn giống một miếng thịt ba chỉ bay vút lên. Chỉ thấy trên tay Rainer cầm theo một cái loa phóng thanh lớn, một tay loay hoay điều chỉnh tiếng đến mức lớn nhất, lại hô lên, Vương ca, ta đã đến. Tiếng nói đinh tai nhức óc. Dù cách rất xa, Triệu Khách đang bị nhốt trong không gian cũng nghe rõ ràng. Rainer. Vẻ mặt Triệu Khách lập tức trở nên cổ quái, không biết tên mập mạp này làm cái quỷ gì, tới đây xem trò hay sao. Đám người bị quỷ nhìn nhau. Tên dở hơi này từ đâu tới, người đưa thư. Nhưng nhìn không giống. Sao còn cưỡi một con lợn? Chỉ là bị quỷ nhanh chóng cảm thấy hơi không đúng, cảm giác chấn động trên đất càng ngày càng mạnh, đây không thể do một con lợn có thể giẫm đạp ra. Theo cảm giác chấn động càng ngày càng gần, bị quỷ tê cả da đầu, hiện tại cũng không nhìn thấy cái gì. Nhưng hết lần này tới lần khác cảm giác chấn động kịch liệt như thế, đây mới là việc khiến bị quỷ thấy sợ hãi, cho dù thực lực mạnh hơn, bất kỳ ai đối mặt với điều không biết cũng sẽ không bình tĩnh được. Chỉ thấy bị quỷ đứng bật dậy thét to, không đúng, nhanh. Âm. Nhưng chữ cái sau cùng trong miệng bị quỷ vẫn chưa thể nói ra khỏi miệng, mặt tường sau lưng đột nhiên sụp đổ. Lít nha lít nhít heo rừng lao ra từ bức tường đổ như dòng lũ, trên đường đi tất cả phòng ốc, vách tường đều bị san bằng. Tuyết nữ đang duy trì không gian thấy đã không kịp trốn tránh, cũng may Vương Chiêu đứng bên cạnh đẩy mạnh một cái, đẩy tuyết nữ ra. Nhưng bản thân Vương Chiêu không may mắn như thế. Trong nháy mắt bị cuốn vào bầy heo rừng, trực tiếp bị nhấn chìm, hoàn toàn không nhìn thấy người đang ở nơi đâu. Vương Chiêu. Hắc Báo muốn cứu nhưng căn phòng bên cạnh lại sụp đổ, càng ngày càng nhiều heo rừng đụng vào căn phòng, tụ hợp vào dòng lũ điên cuồng xông về trước. Thấy không ổn, Hắc Báo vội vàng né tránh. Một hai con, thậm chí hơn 10 con heo rừng hoàn toàn không phải việc gì với Hắc Báo. Nhưng vấn đề là số lượng heo rừng trước mắt đã nhiều đến mức khiến người ta giận sôi. Những con heo rừng này không chỉ có tốc độ cực nhanh, trọng lượng mỗi con cũng kinh người, không biết chịu kích thích gì, đen nghịt một mảnh xông tới. Ngươi có thể chém chết một hai con, nhưng ngay lúc đó sẽ bị đám heo rừng phía sau đè lên. Ngay sau đó, cũng là vô số móng heo đen kịch cứng rắn chào hỏi ở trên người ngươi. Triệu Khách cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng sau khi tuyết nữ không tiếp tục duy trì không gian, hoàn cảnh trước mặt ba người Triệu Khách đột nhiên trở nên hơi mơ hồ. Chờ đến khi Triệu Khách muốn nhìn rõ ràng rốt cuộc bên ngoài xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy trước mắt xuất hiện một cái lỗ mũi tròn vo màu hồng. Mã mẹ nó. Thứ gì? Triệu Khách giật mình. Vô thức thi triển ra hồ tiên mị ảnh chạy trốn sang bên cạnh, nhưng sau khi trốn đi, còn chưa chờ Triệu Khách hiểu được xảy ra chuyện gì. Con heo rừng kia đã dùng cái lỗ mũi to của mình, ủi về phía Triệu Khách. Triệu Khách nhìn lên, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Lần này là 3-4 đầu heo rừng đè ép cùng một chỗ, không để lại một khe hở nào cho Triệu Khách, hoàn toàn trốn không thoát. Cũng may ngay lúc này, một cái tay đột nhiên chọc vào cánh tay Triệu Khách, dùng sức nhấc Triệu Khách lên. Hắc! Lần không gian khủng bố trước nợ ngươi một mạng, lần này coi như trả lại cho ngươi. Giọng nói quen thuộc, Triệu Khách không cần quay đầu cũng biết là Lộ Hạo. Sao ngươi lại đến đây? Lộ Hạo không ra tay với hắn, Triệu Khách đã cảm thấy con hàng này đủ tử tế, không ngờ hắn ta còn ra tay cứu mình. Điều này thật sự khiến Triệu Khách cảm thấy bất ngờ. Đôi mắt Lộ Hạo nhìn chằm chằm vẻ mặt hiện tại của Triệu Khách, cùng ba cái đuôi lông mềm mại sau mông Triệu Khách. Khỏi phải nói, thật sự có một cảm giác khác biệt. Sau khi nghe được câu nói của Triệu Khách, ánh mắt Lộ Hạo dần trở nên nặng nề. Hắn ta thở sâu, khẽ khàng nói với Triệu Khách, ta nợ ngươi một mạng. Tuy lời nói của Lộ Hạo rất nghiêm túc, nhưng Triệu Khách bị hắn ta đặt ở phía trước con heo, còn hắn ta lại đang ngồi sau mông hắn. Kiểu nói này với mạch não kín của Triệu Khách, không nhìn được liên tưởng đến câu tiếp theo, có khi nào lại nói, lấy thân báo đáp. Nghĩ đến đây, hoa cúc của Triệu Khách siết chặt, lông cáo cả người đều dựng đứng, vội vàng trượt về phía trước, kéo giãn khoảng cách với Lộ Hạo. Trong chốc lát chỉ thấy sắc mặt Lộ Hạo tối đen, ánh mắt oán niệm nhìn chằm chằm cả người Triệu Khách nổi lên một tầng da gà. Vương ca! Ta tới cứu ngươi! Tiếng loa điếc tai khiến Triệu Khách ngẩng đầu lên, chỉ thấy Rainer cưỡi heo chạy ở phía trước. Lúc này, Triệu Khách chú ý tới, tất cả bầy heo rừng đều đi theo sau mông Rainer. Đúng rồi, con hàng Rainer này là xảy ra chuyện gì? Triệu Khách không nhớ rõ con hàng này có năng lực khống chế đàn heo, nếu thật sự có năng lực này, lúc ấy cũng không bị con bá vương long kia đuổi đến nhảy nhót tưng bừng. Chương 964, cá chết lưới rách. Hắc hắc. Rất đơn giản, người theo ta một đêm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lộ Hạo nửa đùa nửa thật nói. Triệu Khách trợn trắng mắt, quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc nói, thì ta khuyên ngươi đừng có ý tưởng gì, lão tử là hoa thơm đã có chủ. Thôi đi, ta chỉ đùa một chút thôi. Lộ Hạo bĩu môi, khinh thường cười một tiếng, hắn ta thật sự không có chuyện này ra gì. Lão bà cái gì? E rằng Triệu Khách chỉ giả vờ như vậy. Thật sự có lão bà lợi hại như vậy, hắn còn có thể tự chơi đến chật vật thế này? Đã sớm gọi lão bà Triệu ra rồi. Chưa nói đến cái khác, dù có thật, Lộ Hạo cũng không thấy vị lão bà này của Triệu Khách có thể làm gì được hắn ta. Đương nhiên, chơi thì chơi, Lộ Hạo vẫn giải thích nguyên nhân với Triệu Khách. Chỉ thấy Lộ Hạo lấy ra một cái bình thuốc nhỏ từ trong sách tem. Triệu Khách nhìn bình thuốc, cảm giác hơi quen mắt. Dường như là bình xuân dược mà một nữ nhân đưa cho hắn ở Hồng Yên quán trước đó. Hình như sau đó Triệu Khách đã đưa bình xuân dược này cho Lộ Hạo dùng. Cụ thể tên là gì? Nước thần tiên. Lộ Hạo thấy Triệu Khách không nghĩ ra, nhắc nhở. Thứ này là đặc sản Hồng Yên quán, hắn ta mang theo một đống lớn ở trên người. Lần trước tên Rainer này đến chỗ Triệu Khách ăn xương sườn, Lộ Hạo núp trong bóng tối đã chú ý tới hắn ta. Lúc đó Lộ Hạo thấy Triệu Khách là một đống xương sườn cho con hàng này, trong lòng còn đặc biệt ghen ghét. Sau đó đi theo Rainer nhìn, phát hiện con hàng này cũng là người bình thường, mặc dù có chức quan, nhưng vì chủ nhân của hắn ta là hình thiên ly không được chào đón, hắn ta cũng không được phân phối chuyện tốt gì, phải đi quản hậu cần ở thành đông. Nói hậu cần cũng chỉ là cách nói uyển chuyển, nói thẳng ra là quản lý nông trường lúc vừa giải phóng. Phải biết rằng, mấy vạn con heo này là toàn bộ thịt dự trữ của Vương Đô, nhưng bên trong cũng chỉ có 2-3 con lợn giống. Hắn ta trộn nước thần tiên vào máng ăn của những con heo mẹ kia. Kết quả là gì? Những con heo mẹ này phát cuồng cắn xé mấy con lợn giống, chỉ còn sót một con lợn giống bị Rainer cưỡi. Hiện tại những con heo mẹ này đều đuổi theo con lợn giống dưới mông Rain. Bằng hữu này của ngươi khá thú vị, ta nói đi cứu ngươi, hắn thật sự dám đến. Hai người xác định không có quan hệ gì. Triệu Khách nghe vậy, trong lòng cũng hơi cảm động. Nói cho cùng, cứu Rainer chỉ là hành động vô ý, nhưng Rainer vẫn ghi nhớ hành động vô ý của hắn ở trong lòng. Lúc này dám nhảy ra cứu hắn, thật sự khiến Triệu Khách cảm thấy ngạc nhiên. Đừng coi loại chuyện này là đương nhiên. Trong hiện thực, rất nhiều người nhận được ân tình của người khác, nhưng có mấy người hiểu được có ơn phải báo. Ít càng thêm ít. Huống chi đối phương còn trả ơn vào thời điểm khó khăn, ở thời đại này loại người này thật sự quá ít. Đúng rồi, còn một người đâu? Nói đến Rainer, Triệu Khách đột nhiên nghĩ đến còn có một người nữa, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bách Lý ở trong đám heo phía sau. Thân thủ của hắn ta mạnh mẽ, hơn nữa rất có kinh nghiệm với loại chuyện này, không khác gì lúc huấn luyện ngựa. Hắn ta nắm lấy lông heo, xoay người một cái đã ghé vào một con heo rừng. Không cần Triệu Khách quan tâm. Đừng chạy. Lúc này, trong đám heo bắt đầu rối loạn lên, là nhục quỷ. chỉ gặp nhục quỷ cất bước bắt đầu phi nước đại, hiển nhiên là một tên cơ điển hình, một số con heo rừng đụng vào người hắn ta, nhục quỷ không những bất động, ngược lại những con heo rừng đụng vào người hắn ta lại đầu rơi máu chảy. Phải biết rằng, thể trạng một con heo rừng còn to hơn một con trâu nước. Lúc phi nước đại sinh ra động năng, dù là một xe hàng cũng có thể đâm đến mức hỏng xe. Nhưng đối với nhục quỷ, dường như không có chuyện gì. Có thể thấy được trình độ hung hãn của thân thể người này đã đạt đến mức độ biến thái như thế nào. Thấy đàn heo lao đi, nhục quỷ dứt khoát bắt một con để cưỡi. Kết quả, cả người con hàng này đã kim loại hóa, nặng đến mức không tưởng tượng nổi. Sau khi cưỡi lên, heo không thể chạy, ngược lại bị con hàng này đè đến bò trên mặt đất. Lại nhìn lên, cột sống đã bị đập gãy, nôn máu chết. Điều này khiến nhục quỷ rất buồn bực, chỉ có thể cất bước đuổi theo phía sau. Này, có cách nào xử lý hắn không? Ta cần một con tem trên tay hắn. Triệu Khách nhìn chằm chằm nhục quỷ, tham lam con tem trên tay tên này, nhưng tương tự cũng cảm thấy đau đầu vì thực lực của người này. Không cần suy nghĩ, năng lực của ta đối phó hắn, hao tổn quá lớn, đi. Lộ Hạo không nói bản thân không phải đối thủ, chỉ là hao tổn quá lớn, nói rõ Lộ Hạo vẫn có thủ đoạn đối phó con quái vật nhục quỷ này. Triệu Khách không khỏi nhíu mày, đang muốn mở miệng, Lộ Hạo đã giành nói, ừ không cần nói, ta đối phó một nhục quỷ không khó, nhưng ngươi nhìn đằng sau đi. Triệu Khách ngạc nhiên, hắn chỉ có một con mắt, phạm vi thị giác có hạn, phải quay mặt sang chỗ khác để nhìn. Chỉ thấy trong đám heo không ngừng có thân thể heo rừng ầm vang ngã trên mặt đất, bốn chân bị chặt đứt. Chương 965, cá chết lưới rách, 2. Lăn trên mặt đất một vòng, không chỉ khiến đồng bạn phía sau trượt chân, ngay sau đó còn bị móng heo lớn giẫm thành thịt nát. Hắc báo. Triệu Khách lập tức nghiêm túc, hắc báo này cũng không phải đèn đã cạn dầu gì, lưỡi đao có thể tạo ra vết nứt không gian. Quỷ hổ của hắn cũng bị hắn ta cắt rách lồng ngực, tốc độ lại nhanh đến kinh người. Nếu trước đó, người ra tay với hắn không phải nhục quỷ. Triệu Khách cảm thấy, e rằng hắn sẽ không chống đỡ được đến khi ba quân hội hợp, đã bị trảm rơi đầu. Đáng chết! Thấy thế, Triệu Khách không khỏi thở sâu, trong lòng cảm thấy hối hận, nếu không phải hắn tự cho là thông minh, suy nghĩ ra trò xiết lừa gạt. Làm đến cuối cùng, Yuri đã sớm khôi phục. Hắn chẳng những không mò được chỗ tốt, ngược lại tất cả kế hoạch đều bị xáo trộn. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là gậy ông đập lưng ông. Nếu bây giờ thương thế của hắn có thể hoàn toàn khôi phục, e rằng chưa chắc đã chật vật như thế. Nhưng Triệu Khách không phải loại người trách trời, chỉ biết trách người. Kế hoạch thất bại, chỉ có thể nói là vận khí của hắn thật sự không tốt. Rất nhiều chuyện đều vượt ra khỏi dự đoán, càng trùng hợp đụng vào nhau. Thất bại thì cũng thất bại rồi. Một lần nữa đứng lên, nhìn thẳng vào vấn đề mới là cách tốt nhất. Phàn nàn chỉ bỏ lỡ càng nhiều cơ hội. Chạy hướng Tây, đến khách sạn kia. Triệu Khách mở miệng, nói với Rainer đang cưỡi lợn giống phi nước đại ở phía trước. Trong ánh mắt lộ ra một luồng lệ khí, thật sự ép hắn, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Nhưng, đi. Lộ Hạo há hốc mồm, vừa muốn nói gì, Triệu Khách nhảy ra từ trước mặt hắn ta, ý vào hiện tại vẫn là trạng thái hồ tiên, rất nhẹ nhàng nhảy đến con heo kia. Nói thật ra, cưỡi cùng một con lợn với Lộ Hạo, cuối cùng trong đầu Triệu Khách sẽ hiện ra hình ảnh Bách Lý và hình Thiên Ly cùng cưỡi long. Triệu Khách nghĩ thôi cũng cảm thấy mất tự nhiên. Sau khi Triệu Khách cưỡi lên con heo kia, lại quay đầu, chỉ thấy Lộ Hạo đã biến mất. Đi rồi. Lúc này Lộ Hạo rời đi khiến Triệu Khách có một loại cảm giác xấu. Nhưng hắn ta đã coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ hắn rồi, không có lý nào còn muốn hắn ta cùng mạo hiểm với hắn. Sau đó, còn phải dựa vào bản thân. Thay đổi phương hướng, con lợn giống bị trainer cưỡi đang nôn ra như bị điên. Dường như phát hiện tốc độ của con heo đen lớn dưới hông đã bắt đầu chậm lại, Rainer vội vàng kéo tay của nó, hô lên, đi một đám heo mẹ đang chạy theo phía sau, không muốn chết thì nhanh chóng chạy đi. Nó nghe không hiểu lời nói của Rainer, nhưng bị Rainer kéo lỗ tai nhìn ra phía sau. Con lợn giống này lập tức sợ đến mức sắp tè ra quần, liếc nhà liếc nhít heo mẹ chạy theo sau đã gần trong gang tấc. Từng đôi mắt nhìn chằm chằm hai quả thật to dưới hông lợn giống, hai mắt bắn ra ánh sáng xanh. Nhanh lên! Tiếng quát của Rainer còn sốt sắng hơn con lợn giống ở dưới người, có trời mới biết nếu bị những con heo mẹ này đuổi kịp, hắn ta có thể gặp nạn theo hay không. Cho dù những con heo mẹ này không có bất kỳ hứng thú gì với hắn ta, nhưng khó đảm bảo cùng nhau tiến lên sẽ không giẫm hắn ta thành thịt vụn. Hắn ta đã tận mắt thấy biểu hiện của những con heo mẹ này sau khi phát cuồng. Là một tên chiến sĩ của Liên minh Tinh tế, nguyện vọng của Rainer tuyệt đối không phải là chết trên tay một đàn heo. So sánh với việc bị móng lợn giẫm thành cặn bã, Rainer càng muốn để tia laser xuyên thủng đầu hắn ta, để óc của mình chạy như bay trong vũ trụ mênh mông, đó mới là nơi trở về của hắn ta. Dường như đã nhận sự kích thích từ Rainer, con lợn giống dưới hông phát ra tiếng kêu rên thê lương, bắt đầu gia tăng tốc độ phi nước đại. Phía sau nó, từng đôi mắt bắn ra tia sáng xanh, cùng tiếng gọi âm ý phát tình để lộ ra bản năng của động vật, đang khát vọng trận huyệt đại chiến trà khô hừng hực này đến mức nào. Chỉ là nhiệt tình khô nóng như vậy lại khiến con lợn giống sắp sợ vỡ mật. Thử nghĩ xem, vào một ngày trước nó vẫn là quốc vương trẻ tuổi nhất trong chuồng heo. Cùng bốn quốc vương khác chia các chuồng heo mênh mông này, mỗi ngày nó có thể ngẩng cao đầu hưởng thụ món canh thừa thứ nhất, cùng nước gạo tươi mới nhất. Dẫm lên ngón chân cao quý của nó đi thị sát lãnh thổ. Thỉnh thoảng đến lãnh địa khác, đội một cái mũ xanh cho quốc vương khác. So sánh với bốn vị quốc vương đã già cả mất sức, nó càng có vẻ tinh thần phấn chấn. Những heo mẹ mông bự đầy đặn kia thường sẽ nhìn nó với ánh mắt ái mộ. Hiển nhiên, bốn vị quốc vương khác đã không đủ thỏa mãn các nàng. Nó còn đang tưởng tượng, cuối cùng sẽ có một ngày nó thay thế bốn vị quốc vương tuổi già sức yếu. Cho đến lúc đó nó là tình lang anh tuấn nhất tiêu sái, cũng là vương duy nhất của chuồng heo này. Vậy mà lúc này, nguyện vọng của nó lập tức bị hiện thực đánh vỡ nát. Sau khi tận mắt thấy bốn con lợn giống khác bị một đám heo thiếu kinh nghiệm ngược đãi, sau đó lại bị heo mẹ chưa thỏa mãn dục vọng xé nát. Là vương duy nhất của mảnh chuồng heo này, nó chỉ nghĩ lập tức chạy, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chương 966, dừng lại. Chạy ra khỏi vương quốc, đi lang thang, đi lưu đày. Ầm ầm ầm. Tiếng ầm ầm của đàn heo khiến cho dân chúng trong vương đô cảm thấy hãi hùng khiếp vía, thậm chí một số người còn chưa ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Đàn heo cuốn qua, cả phòng lẫn người lập tức bị san thành đất bằng. Một số lão nhân có thể may mắn sống sót, sau khi thấy tình cảnh này, trong đầu không khỏi nhớ tới một chuyện cũ năm xưa. Đó là thật lâu trước đó. Một thanh niên gọi là Hình Thiên Ách Khải Hoàng trở về từ chiến trường Đại Hạ nhận được vinh quang, hoa tươi cùng tiếng hét của các thiếu nữ. Cho đến khi hắn ta vì một mỹ nhân, dẫn theo 30 vạn thiết kỵ suýt nữa sang bằng vương đô. Tình cảnh ngày đó thật sự giống với cảnh tượng trước mắt, chỉ có điều 30 vạn thiết kỵ biến thành mấy vạn con heo. Triệu Khách cưỡi trên heo mẹ, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng. Chỉ thấy Hắc Báo càng ngày càng gần, tên này rất thông minh. Một đường xông về phía trước theo tuyến đường chữ Z, làm vậy trông như đang kéo xa khoảng cách, nhưng nơi hắn ta đi qua, chỉ thấy từng con heo mẹ bị hắn ta cắt đứt bốn chân. Những con heo mẹ mất cân bằng này ngã xuống mặt đất, sẽ khiến heo mẹ phía sau trượt chân. Không ngừng khiến heo mẹ chạy phía sau kéo giãn khoảng cách với phía trước. Khiến số lượng đàn heo đi theo sau lưng Triệu Khách bắt đầu giảm mạnh, Triệu Khách rất rõ ràng, một khi không có những con heo này yểm hộ, hắn sẽ là miếng thịt trên thớt trong mắt Hắc Báo. Nhanh! Nhanh lên! Nhìn khoảng cách với khách sạn càng ngày càng gần, trong lòng Triệu Khách cũng cảm thấy lo lắng. Người không chạy được. Khoảng cách với Hắc Báo và Triệu Khách chỉ có chưa đến trăm thước, nhưng sau khi nói xong câu này, ngay sau đó đã xuất hiện bên cạnh Triệu Khách. Quá nhanh! Đối mặt với loại thích khách tốc độ cao và tổn thương cao như Hắc Báo, Triệu Khách căn bản không có bất kỳ khả năng chạy trốn gì. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên cảm thấy lồng ngực lạnh băng, dường như có một lỗ đen muốn nuốt sạch nhiệt độ cơ thể của hắn. Móng vuốt đen như mực mở ra quỷ tích màu đen trong không khí, dường như bỗng dưng xé ra vết rách trong không khí, thật lâu không thể khép lại, một trảo đâm vào ngực Triệu Khách. Móng vuốt còn chưa chạm đến ngực Triệu Khách, nhưng sát khí lạnh lùng đã khiến Triệu Khách ngửi được một mùi vị đặc biệt. Đây là một loại mùi vị không có hương thơm dường như phát ra từ mỗi một tế bào. Mỗi một cọng lông tóc trên thân thể của hắn. Khiến bắp thịt cả người kéo căng, ngay cả đồng tử cũng bắt đầu nhanh chóng co vào, mùi vị này. Gọi là tử vong. Ra tay. Triệu Khách hét chói tai, dường như đã dùng hết lực lượng toàn thân, một tay đột nhiên đưa ra như muốn nắm tay Hắc Báo. Có trá. Là tiện nhân kia. Hành động của Triệu Khách khiến tinh thần Hắc Báo kéo căng, phản ứng đầu tiên trong đầu là Lộ Hạo. Tên này có năng lực ẩn thân quá mạnh, vừa rồi hắn ta không phát hiện ra, trong lòng vẫn giữ lại một phần đề phòng với Lộ Hạo. Thấy hành động của Triệu Khách, lập tức càng khiến Hắc Báo chắc chắn đây là một cái bẫy. Chỉ thấy Hắc Báo rụt mạnh tay về như chớp giật, một chân đá vào ngực Triệu Khách, đạp cả con heo mẹ dưới người hắn bay ra ngoài. Đồng thời Hắc Báo quả quyết kích hoạt tem năng lực, thân thể như một đoàn quỷ mị lập tức lui ra ngoài trăm thước. Một đá này khiến thân thể Triệu Khách bay ra giữa không trung, xương cốt cả người rung lên cạch cạch cạch. Trong lòng Triệu Khách lạnh lão, nếu không phải có Phách Vương Hổ Bí và con tem khác cắt giảm bộ phận tổn thương. Trên cơ bản một đá này có thể đạp nội tạng của hắn vỡ nát. Đủ hung ác. Trong mắt Triệu Khách thoáng qua vẻ kỳ lạ, hung hăng nhìn chằm chằm Hắc Báo, lộn mấy trên mặt đất vòng. Chỉ thấy Bách Lý cưỡi heo chạy tới, duỗi tay nắm lấy cánh tay Triệu Khách, kéo hắn từ dưới đất lên. Ồ! Hắc Báo núp ở phía sau hơi ngẩn ngơ, phát hiện căn bản không có bóng dáng của Lộ Hạo. Lúc này mới nhận ra hắn ta bị lừa. Không chỉ từ bỏ cơ hội xử lý Triệu Khách, còn bị hắn lừa ra tem năng lực giữ mạng. Trong lúc nhất thời chỉ thấy khuôn mặt Hắc Báo lúc sáng lúc tối, tức giận đến mức sắp phát điên. Điều này cũng không thể trách hắn ta quá căng thẳng. Là một người đưa thư trung cấp, có ai không phải nhiều lần bò ra từ đường ranh sinh tử? Có đôi khi, bọn họ có thể còn sống sót, thường cũng là sau khi phát hiện nguy hiểm đã quyết đoán lùi lại phía sau, tuyệt đối không có chút do dự nào. Trông thì nhát như chuột, nhưng chính vì thái độ cẩn thận nhỏ xíu này mới có thể để bọn họ sống sót. Cộng thêm Lộ Hạo cho Hắc Báo ấn tượng quá sâu sắc. Nếu nói hắn ta là thích khách tốc độ cao bạo phát cao, vậy tên Lộ Hạo này cũng là một cao thủ đánh lén hèn hạ vô sĩ. Quan trọng nhất là, thủ đoạn công kích của tên này quá quỷ dị, trực tiếp công kích linh hồn khiến người ta khó lòng đề phòng. Cho dù tên này đã rời đi, nhưng ở trong lòng Hắc Báo, 8-9 phần 10 tên này vẫn đang lẫn trốn, chuẩn bị đánh lén. Lúc này mới bị Triệu Khách lợi dụng, sống tạm bợ trong nguy hiểm. Chương 967, ai xào đồ ăn khét? Tuy có rất nhiều nguyên nhân, nhưng bị một người đưa thư hạ cấp dọa đến dùng ra tem năng lực giữ mạng. Điều này khiến trong lòng Hắc Báo tức giận đến phát cuồng, hoàn toàn bị sỉ nhục trên mặt IQ. Ta làm thịt ngươi. Hắc Báo tức hỗn hển lại phát động thế công. Lần này không có đàn heo quấy nhiễu, chỉ thấy tốc độ của Hắc Báo lập tức tăng đến một trình độ không thể tưởng tượng. Đi. Chỉ thấy Triệu Khách đột nhiên một tay tóm lấy Bách Lý, nhảy dựng lên từ trên lưng heo. Thấy cảnh này, Hắc Báo thật sự muốn cất tiếng cười to. Có lẽ cưỡi trên người những con heo rừng đó, hắn ta muốn đuổi theo còn phải chạy thêm mấy bước, nhưng hai chân tên này vốn vô dụng, chứ đừng nói đến nhảy xuống từ trên lưng heo, còn đeo thêm một người. Chẳng lẽ ở phương diện tốc độ, hắn ta lại thua hắn? Quả thực là. Nhưng nụ cười trên mặt Hắc Báo còn chưa dơ lên, trong chốc lát đã cứng ở trên mặt, con mắt nhìn chằm chằm hư ảnh con tem hiện ra sau lưng Triệu Khách, vẻ mặt như gặp quỷ. Hắc Báo, phúc. Chỉ thấy trong nháy mắt Triệu Khách rơi xuống đất, tốc độ đột nhiên tăng mạnh, hai chân đã không thể dùng phi nước đại để hình dung. Cho người ta cảm giác như có một luồng lực lượng vô hình đẩy tên này bay về phía trước, tốc độ thật sự nhanh hơn hắn ta một mảng lớn. Thì ra lúc Triệu Khách nhảy xuống cũng đồng thời kích hoạt con tem Phách Vương Hổ Bí của hắn. Năng lực đặc thù 1, Phách Vương Hổ Bí. Tiêu hao 5 điểm bưu điện, trong vòng 300 mét phía trước, sau khi đã khóa chặt mục tiêu sẽ tiến hành tấn công, tạm thời miễn dịch một bộ phận hệ tổn thương. Trong lúc tấn công lại kích hoạt, tiêu hao 10 điểm bưu điện có thể phát động tấn công lần 2, hủy bỏ mục tiêu tấn công ban đầu, thay đổi phương hướng tấn công một mục tiêu khác. Thời gian côn đào, 3 tiếng. Mục tiêu của Triệu Khách là Rainer đang phi nước đại ở phía trước. Có sự khóa chặt mang tính tấn công của Phách Vương Hổ Bí, cho dù Triệu Khách cổng một người, nhưng tốc độ vẫn nhanh đến kinh người, đã bỏ xa Hắc Báo một mảng lớn. Đã có thể nhìn thấy bảng hiệu khách sạn ở phía trước, trong đôi mắt Triệu Khách bùng lên đốm sáng. Nhưng lúc này đây, chỉ thấy Rainer cưỡi trên lưng lợn giống lại trợn trừng đôi mắt trên khuôn mặt mập mạp. Hai tay bắt lấy lỗ tai lớn của con lợn giống, hét to, dừng lại. Ế! Ét. Hai cái tai bị Rainer níu chặt, con lợn giống đau đến chảy nước mắt. Mặc dù Rainer chỉ là một chiến sĩ bình thường, trông còn hơi mập mạp cảm giác như đại thúc trung niên, nhưng trong tình thế cấp bách, sức lực lớn đến kinh người. Chỉ thấy trên hai tay Rainer gân xanh kéo căng, cánh tay thô kệch lại mơ hồ thấy cơ bắp bành trướng. Bốn chân đột nhiên lao về phía trước, tảng đá màu trắng lập tức bị cày ra một cái hố to. Âm âm âm. Tảng đá sụp ra, chỉ thấy tốc độ lợn giống lập tức chậm lại. Phanh phanh phanh. Phía trước dừng lại như thế, Triệu Khách cũng hơi trở tay không kịp, hiện tại tố chất thân thể của hắn không mạnh bằng trước đó, chỉ có thể cắn răng đâm đầu vào. Trong chốc lát, ba người Triệu Khách, Rainer và Bách Lý như là ba quả cầu tuyết, lăn xuống từ trên lưng lợn giống, từng người rơi choáng váng lảo đảo. Sao ngươi lại dừng? Bách Lý đứng lên, mắt nổ đom đóm, nhìn người phía trước của thấy bóng chồng, mở miệng phàn nàn với Rainer. Triệu Khách ở phía trước đụng nặng nhất, vốn chỉ còn lại một con mắt, vừa đâm đầu một cái, nửa mặt bên phải đụng vào trước, trước mắt biến thành màu đen. Nhưng Triệu Khách lại không trách Rainer vì sao đột nhiên dừng lại, hắn không có tư cách phàn nàn. Người ta liều mình tới cứu ngươi, lúc này mặc kệ đối phương xuất hiện sai lầm gì, bất kỳ tình huống gì, Triệu Khách sẽ không oán trách. Đây không phải trò chơi LOL, ngươi bị vây đánh một mình, ta thấy có thể cứu sẽ mở truyền tống cứu ngươi, kết quả không cứu được, ngược lại đưa đầu ngươi. Trong trò chơi, ngươi có thể nói ngươi không nên tới, ngươi bị lừa. Nhưng ở trong hiện thực đối phương liều mình tới, Triệu Khách thật sự không có lý do gì trách tội hắn ta, bao gồm cả Lộ Hạo. Cho dù Lộ Hạo đã sớm chạy, nhưng đối với Triệu Khách, Lộ Hạo đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mã mẹ nó, ngươi mù à, tự mình nhìn đi. Rainer cũng tức giận, lúc này hắn ta không quan tâm Bách Lý sẽ nói hắn ta như thế nào. Thật ra Bách Lý cũng không chỉ thuận miệng phàn nàn một câu. Kết quả Rainer vừa mắng lại khiến Bách Lý hơi tức giận, nâng đầu lên nhìn. Bách Lý choáng váng. Mắt phải của Triệu Khách thật sự không thấy rõ đồ vật, hắn vừa mở mắt, nước mắt đã không nhịn được chảy xuống. Nhưng cảm giác của hắn vẫn còn, có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng sát khí sắc bén trước mặt mình, khiến gân xanh trên trán Triệu Khách nhảy lên thịt thịt thịt. Ngoại trừ sát khí, còn có mùi máu tươi nồng nặc, dường như người trước mặt vừa đi ra từ trong tu la trường. Cảm giác của Triệu Khách đảo qua, phát hiện sát khí của đối phương quá nặng, hoàn toàn ngưng kết cùng một chỗ như một tòa núi cao. Hắn cảm giác bị sát khí xông tới khiến cái trán đau đớn, cũng không thấy rõ cái gì, nhưng Triệu Khách có thể xác định đây là một đội quân. Chương 968, ai xào đồ ăn khét? 2. Hơn nữa tuyệt đối không phải những binh lính giáp trắng của Hà Vương, tuy những binh lính giáp trắng đó có thực lực không tệ. Một người còn mạnh hơn giả nhân hạ đẳng rất nhiều, nhưng bọn họ không coi kỷ luật như sắt thép. Đội quân trước mặt cho Triệu Khách cảm giác chỉnh tề như một người, ngay cả nhịp thở cũng cùng một tần suất. Lúc này cản ở phía trước khiến Triệu Khách cảm thấy áp lực trước nay chưa từng có, ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên mỏng manh. Là ai? Triệu Khách giật mình, không ngờ vào lúc xảy ra rất nhiều chuyện này, lại có một thế lực khác chạy đến. Triệu Khách muốn mở to mắt, nhưng ánh mắt lại chết sống không mở ra được, miễn cưỡng mở ra cũng là một đoàn mơ hồ. Điều duy nhất mà Triệu Khách biết là vị trí hiện tại của hắn đang ở cửa chính khách sạn, bởi vì hắn ngửi được mùi đồ ăn cháy khét trong phòng bếp khách sạn. Là Thái Quỳ. Kẻ lỗ mãn kia xào lửa quá lớn. Đây là bệnh nghề nghiệp của Triệu Khách, lúc Triệu Khách ngửi được mùi này biết rõ trường hợp hiện tại rất nghiêm túc, nhưng vẫn không nhịn được chửi mắng. Chạy đi. Sao các ngươi không chạy? Lão tử. Nhục quỷ tùy tiện chạy tới, lời vừa nói ra miệng, cũng hơi nói không được nữa. Hắc báo chạy theo bên cạnh cũng đứng tại chỗ, duy trì một khoảng cách lớn với đám người Triệu Khách. Không phải là không muốn động đậy, mà là không dám động đậy. Chỉ thấy trước mặt ba người Triệu Khách đều là chiến mã màu đen, những chiến mã này cũng không phải là ngựa trong hiện thực, mà là cùng loại với ngựa. Nhưng dù là thể trạng hay hình thái đều hoàn toàn khác với ngựa, kích cỡ lớn hơn con ngựa hai vòng, có thể thấy đường cong cơ bắp rõ ràng trên bắp đùi thon dài. Mấu chốt là, những con ngựa này không có móng, mà là móng vuốt giống như hổ báo. Chiến mã màu đen đeo giáp nặng trên người, không biết nặng bao nhiêu, nhưng giáp đen kịt, lúc người ta nhìn thấy, ấn tượng đầu tiên là nặng. Về phần binh lính trên người chiến mã, Hắc Báo nhìn một cái đã thấy trong lòng lạnh lẽo. Cả người bao trùm trong chiến giáp màu đen, ngay cả con mắt cũng không lộ ra, tay cầm trường mâu, không nhìn ra làm bằng vật liệu gì nhưng xung quanh trường mâu ngưng kết một đoàn sương máu. Nhìn kỹ, có thể thấy trong những sương máu này thỉnh thoảng trồi lên từng mặt người vặn vẹo. Dường như sau khi bị trường mâu đánh giết, ngay cả linh hồn cũng không được siêu sinh. Đây cũng là người thủ đoạn tàn nhẫn, nếu như một người hai người, Hắc Báo sẽ không để ở trong lòng, nhưng trước mắt mẹ nó đen nghịt một đám. Ngay cả loại người ngu xuẩn không thích động não như nhục quỷ, cũng có thể phát hiện sự khủng bố của đội quân này, chứ đừng nói đến Hắc Báo. Ngay sau đó hai người bọn họ đứng ở chỗ đó, phía trước không đi được, phía sau cũng không chạy được. Không trên không dưới khiến áp lực của hai người còn lớn hơn ba người triệu khách. Ồ! Trong tên này khá giống tên mọi rợ đã giết qua nhi nhà ta. Đúng vào lúc này, một tiếng cười lạnh khiến trong lòng triệu khách hơi hồi hộp, y là Liễu Tương gia. Trong thoáng chốc, triệu khách đột nhiên nhớ tới. Trước đó hắn giết Liễu Tương Kỳ dẫn đến mấy vị trưởng lão Liễu Tương gia đi ra quan ngoại, tìm kiếm khắp núi. Bọn họ đi ra ngoài, vừa hay tránh thoát tai nạn đại tế này. Lần này, trong lòng triệu khách đã lạnh lẽo một nửa. Trước có hổ, sau có sói. Bây giờ hắn thiếu tay cục chân, sợ là chắp cánh cũng chưa chắc có thể chạy được, thật sự kêu trời, trời không biết, gọi lão bà cũng mất linh. Triệu khách biết lần này hắn thật sự ngoẻo. Không. Không. Không. Đại gia, ngài nhìn kỹ một chút, một thân thịt ba chỉ này của ta, ngài thích cầm đi nhắm rượu cũng được, đừng hát nước bẩn lên người ta. Nhưng điều bất ngờ là, người nói chuyện lại là Rain. Chỉ thấy Rainer nhìn chằm chằm lão đầu trước mặt, lắc đầu như đánh trống lúc lắc, thịt mỡ trên mặt đều giật lên theo. Bách Lý đứng bên cạnh nuốt nước bọt, cúi đầu, ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Hắn ta có quen biết lão đầu tử thoạt nhìn bề ngoài xấu xí, lưng còn hơi còng này, chính là một vị trưởng lão Liễu Tương gia, Liễu Tương Đồ. Bởi vì Liễu Tương Kỳ đã chết, vị trưởng lão này còn chạy đến đại doanh Huyền Vũ quân, đánh nhau với trưởng lão Hình Thiên gia. Đáng tiếc, thực lực không địch lại, bị trưởng lão Hình Thiên gia đè ở trên mặt đất đánh. Lần đánh đó rất thảm, vốn không có mấy cái răng, lại bị đánh gãy mất hai cái, sau đó cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hình Thiên Ly bị trưởng lão Hình Thiên gia đưa đi. Cho nên đã khắc sâu ấn tượng với người vị Bách Lý này. Nhưng thảm thì thảm, cũng không phải những lính quèn bọn họ có thể so sánh. Hiện tại những lão tổ tông và đại trưởng lão kia đã lật xe, rơi trong khe, trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Liễu Tương Đồ nghe vậy, cẩn thận đưa mặt lại gần, quan sát tỉ mỉ khuôn mặt Rain. Lúc này Rainer mới phát hiện, con hàng này hóa ra bị viễn thị. Hắc hắc, không giống lắm, nhưng thịt trên thân thể này cũng không tệ. Lời nói của Liễu Tương Đồ dọa thân thể Rainer cứng đờ, suýt nữa nhảy dựng lên, hận không thể tát mình một cái. Hắn ta đúng là ăn no rảnh rỗi, nói nhiều cái gì? Chương 969, Vạn Cổ Đan. Lúc này chỉ có thể vẻ mặt cầu xin, nói với Liễu Tương Đồ, dây đại gia, xin ngài thương xót, ta trên có già, dưới có nhỏ, thịt này vừa thối lại khai, bệnh giang mai giai đoạn 3 đến ngày cũng không cứu được. Liễu Tương Đồ cũng bị dáng vẻ của Rainer chọc cho tức cười, không nói tiếp nữa mà nhìn về phía khách sạn, không khỏi nhíu mày, khẽ lẩm bẩm, đời sao tên Hình Thiên Ách này lâu như thế còn chưa ra. Liễu Tương Đồ vừa nói xong, chỉ thấy cánh cửa khách sạn bị người ta một chân đá văng. Ngay sau đó triệu khách nghe thấy bên trong vang lên tiếng gọi của lão bản, vì vương cậu tử, lão bà ngươi lại xào đồ ăn khét, trở về làm đồ ăn cho lão tử, nhanh lên. Triệu khách, ê! Nếu không phải giọng của lão bản khách sạn thật sự cực kỳ quen thuộc với triệu khách, e rằng triệu khách cũng hơi nghi ngờ lỗ tai của hắn. Tuy triệu khách không hiểu rõ tình huống hiện tại, nhưng có thể đoán được tình huống này dương cung bạc kiếm như thế nào. Lúc này, gọi hắn đi làm đồ ăn. Phù hợp không? Xào rau, y. Đám người Liễu Tương Đồ không hiểu ra sao, chẳng lẽ Hình Thiên Ách dẫn theo 600.000 người, trùng điệp giết trở lại từ Hắc Hải. Chuyện thứ nhất chẳng lẽ không phải nên lập tức xông vào vương cung, xử lý thằng nhãi con kia, mà lại chạy đến nơi đây ăn cơm? Người ăn cơm thì ăn cơm, nhưng 600.000 người trùng điệp phía sau còn đang chờ đấy. Lương tâm của ngươi không đau sao? Nhanh lên! Ngươi thất thần làm cái gì? Lão bản thấy Triệu Khách đứng yên chủ động đi lên trước, một tay kéo Triệu Khách lên. Chỉ là một tay túm lấy bả vai Triệu Khách, sắc mặt lão bản lập tức khó coi. Gãy tay rồi hả? Triệu Khách không nhìn thấy nhưng có thể nghe thấy, đờ đẫn gật đầu. Trên thực tế, trước đó đã gãy nhưng lần trước trở về hắn vẫn ở bếp sau. Lão bản cũng vì Triệu Khách dẫn theo nữ nhân trở về, nên không đến bếp sau xem thử. Cho nên vẫn không biết về thương tổn của hắn. Lúc này nhìn lão bản quan tâm hắn như thế, trong lòng Triệu Khách vẫn hơi cảm động. Nhưng nghĩ lại, không đúng. Ta đâu chỉ gãy tay. Rõ ràng cả người toàn là vết thương, còn mắt đã sắp mù, đi đứng không lưu loát, còn bị hắc báo đạp gãy mấy chiếc xương sườn, đây đều là vết thương có thể nhìn thấy. Ngươi không hỏi cái khác, chỉ hỏi ta gãy tay rồi hả? Hơn nữa, sở dĩ lão bản coi trọng cánh tay này của hắn, là vì cần hắn xào rau đi. Nghĩ lại cũng đúng, đối với một đầu bếp, tay là cái mạng thứ hai của mình, cũng như những hiệp khách kia yêu quý đại bảo kiếm của mình, coi bảo kiếm của mình là mạng sống thứ hai. Không có cánh tay, Triệu Khách dùng một tay làm đồ ăn cũng không có vấn đề gì, nhưng trong mắt lão bản đây là vấn đề lớn. Hừ, chờ đấy. Chỉ thấy lão bản quay người đi đến trước mặt Liễu Tương Đồ, vươn tay, đợi cho ta một cái. Cái gì? Liễu Tương Đồ nhìn chằm chằm tay lão bản đưa tới, vẻ mặt đờ đẫn không biết lão nhân đòi hắn ta cái gì. Thuốc đó. Thuốc viên của Liễu Tương gia các ngươi dùng tốt nhất. Đừng nói ngươi không mang theo người, lấy ra mấy viên cho ta. Lần này đến lượt Liễu Tương Đồ choáng váng, con mắt nhìn lão đầu này từ trên xuống dưới, xác định lão đầu này thật sự là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, Liễu Tương Đồ tức đến nhếch ri mép. Tên này là ai? Dám đòi hắn ta thuốc như vậy? Không đúng. Sao hắn ta lại biết mình có thuốc? Thuốc của Liễu Tương gia chỉ có một loại tên là Vạn Cổ Đan. Thật ra dược phương của viên thuốc này cũng không phải bí mật gì, nhưng khó ở chỗ một viên thuốc này cần quá nhiều dược vật trân quý cùng máu tim dị thú. Chế tác một viên sẽ bằng tiêu sạch tiền thu thuế một quý của đại hạ. Cho dù Liễu Tương gia là nhà giàu chưởng quản quyền lực tài chính đại hạ, trên tay cũng không có bao nhiêu. Càng đừng nhắc đến thế gia khác, trên cơ bản nghĩ cũng đừng nghĩ. Có lẽ một số người trong quân từng nghe nói, nhưng người bình thường không thể tiếp xúc đến tin tức ở phương diện này. Điều này rất giống người bình thường trong hiện thực sẽ không biết những nhà giàu hạng nhất đó làm gì để bảo vệ sức khỏe. Lão nhân này thở không gấp, lại mở miệng hỏi mình đòi thuốc, người lấy thuốc thì lấy thuốc, nhưng dù sao ngươi cũng phải khách sáo một chút. Cứ làm như lão tử và ngươi quen thân lắm vậy. Thế nào, không cho? Ngươi không cho ta, ta đi gọi Tam Lang tới. Đến lúc đó đánh ngươi, cũng đừng trách ta. Lão bản biểu môi một cái. Quay người muốn đi trở về. Lúc đầu Liễu Tương Đồ không hiểu có ý gì, luôn cảm thấy cách gọi này đặc biệt quen tai, chỉ là đã lớn tuổi, làm thế nào cũng không nhớ nổi đã từng nghe lời này ở đâu. Trong miệng khẽ thầm thì, về Tam Lang. Tam. Tam Lang. Chẳng lẽ? Đột nhiên, chỉ thấy thân thể Liễu Tương Đồ chấn động, đôi mắt lão thì nhìn chằm chằm lão bản, hét to, đi là ngươi. Lão bản cũng không để ý tới vẻ khiếp sợ của Liễu Tương Đồ, quay đầu cười một tiếng, đưa có cho hay không, không cho. Tam. Đừng đừng đừng, nhanh nhanh. Cho ngươi. Chỉ thấy Liễu Tương Đồ vội vàng cẩn thận lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong ngực. Hộp vừa ra, tinh thần Triệu Khách lập tức phấn chấn. Dù không nhìn thấy nhưng cũng có thể cảm nhận được trên cái hộp này có một luồng lực lượng dao động mãnh liệt. Chương 970 Vạn Cổ Đan, 2. E rằng bản thân cái hộp đã có phong ấn cường đại. Không hề nghi ngờ, đồ vật trong hộp chắc chắn là một thứ khó lường, điều này khiến Triệu Khách cảm thấy nghi ngờ. Tam Lang là ai? Lão bản là ai? Một người đường đường là trưởng lão Liễu Tương gia, trong hoàn cảnh hiện tại, e rằng có rất ít người là kẻ địch, vì sao hắn lại e ngại lão bản như thế? Chẳng lẽ lão bản này không phải người bình thường? Nếu thật sự là như thế, sao hắn lại không biết việc Lý Đại Chủy? Còn có quỷ hoạt của hắn? Nếu hắn thật sự không giống người thường, sao có thể chịu ảnh hưởng? Chẳng lẽ? Lúc này, Trong lòng Triệu Khách lạnh lẽo, cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân vọt tới đỉnh đầu, da đầu cũng tê dại. Trong lòng Triệu Khách bắt đầu nghi ngờ, tất cả chuyện trước đó có phải lão bản cố ý giả vờ hay không? Nếu đúng, vậy người này thật sự đáng sợ. Phải biết rằng, giả ngu không khó, khó ở chỗ làm cho tất cả mọi người đều coi ngươi là ngu ngốc. Lần này, cả người Triệu Khách cũng không tốt, cảm giác như mình bị người khác đùa nghịch xoay quanh. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, Triệu Khách không tin là như thế, nếu thật sự là thế, toàn thế giới đều nợ lão nhân này một giải ảnh đế. Trong đầu Triệu Khách suy nghĩ miên man, trong nháy mắt nghĩ đến đủ loại khả năng. Thật ra không chỉ hắn nghi ngờ như vậy, ngay cả người bên cạnh cũng là như thế, bao gồm cả Rainer, lúc đầu tất cả mọi người không coi một lão bản khách sạn mỗi ngày so đo đến so đo đi, gãy bàn tính này ra gì. Bách Lý đứng ở bên cạnh, trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ. Tam Lang là ai? Đây chắc chắn không phải tên, mà là một cái nhũ danh. Hai tử đại hạ không có tên, sau khi trưởng thành đến lễ gia quan mới có tên của mình. Ây, cái tên này cũng không phải ai cũng có thể có. Như đám người Bách Lý, tên chữ đều là sau khi bọn họ đạt được quân công, tự đặt tên cho mình. Trước lúc này, đều là ông A bà B, Vương Ngũ Triệu Lục đủ loại. Tam Lang. Ta nhớ hình như Hình Thiên Ly từng nhắc đến gia gia của hắn ta là Lão Tam, chẳng lẽ Tam Lang là Hình Thiên Ách? Nghĩ đến đây, Bách Lý lại cảm thấy rất hoang đường. Hình Thiên Ách trấn thủ Hắc Hải nhiều năm như vậy, là một kẻ điên sát phạt quyết đoán. Hơn nữa, ở trong Hình Thiên Gia, ngoại trừ lão tổ Hình Thiên Gia đã biến mất trong đại tế, ai dám gọi hắn ta là Tam Lang, còn ở ngay trước mặt đại quân. Ha ha, thế này có khác gì muốn tìm chết? Trừ khi... Trong đầu Bách Lý đột nhiên nhanh trí, không biết nghĩ tới điều gì, con mắt nhìn chằm chằm lão bản, vẻ mặt như gặp quỷ. Chỉ thấy lão bản để Liễu Tương Đồ mở hộp ra, sau khi mở hộp ra bên trong là một viên thuốc màu vàng. Trông hơi giống An Cung Ngưu Hoàng Hoàng từ trước đó, bề ngoài bọc một lớp hoàng kim, vô sắc vô vị. Dù cho là mũi Triệu Khách cũng không thể ngửi ra ngoài hương vị gì. Chỉ thấy lão bản đưa viên thuốc đến bên miệng Triệu Khách, ăn. Tuy không biết là cái gì, nhưng Triệu Khách có thể nghe được giọng điệu tiếc hận đau đớn của Liễu Tương Đồ bên cạnh. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là bảo bối. Lúc này Triệu Khách một phát ăn hết viên thuốc. Một lúc lâu, Triệu Khách không có chút phản ứng cái rắm gì. Ngay lúc Triệu Khách nghi ngờ có phải Liễu Tương Đồ cho hắn thuốc giả hay không. Oanh! Triệu Khách suýt nữa phun ra một ngụm máu, cảm giác trong bụng như có một đám lửa, ầm một cái đốt tới đỉnh đầu hắn. Triệu Khách há hốc mồm muốn kêu, kết quả căn bản không kêu được, thậm chí hít thở cũng thấy khó khăn. Ngọn lửa nhanh chóng lan đến tay chân hắn, thậm chí Triệu Khách có thể nghe được xương cốt của hắn vang lên tiếng rắc rắc như củi bị đốt trong đống lửa. Vương ca. Rainer đứng bên cạnh nhìn chằm chằm Triệu Khách, một mùi thịt nồng nặc tản ra từ trên người Triệu Khách, bên ngoài thân thể Triệu Khách đã bốc lên một làn khói trắng, hoàn toàn như tự thiêu. Rainer suýt nửa nhào tới liều mạng với lão bản. Cũng may lúc này Bách Lý kéo Rainer lại, hô, đừng nhúc nhích, đó là đặc tính của vạn cổ đan, bên trong có bảo huyết dị thú, mới có phản ứng kịch liệt như vậy, đợi chút nữa là tốt. Rắm chó, lão tử ít đọc sách, ngươi đừng lừa ta, ngươi nhìn người đã sắp chín, chỉ thiếu rải chút cây thì là, vậy có thể thành thịt nướng được rồi, ngươi nói ta đợi chút nữa là tốt. Rainer nghe được lời nói của Bách Lý, quay đầu nện một đấm vào trên mặt Bách Lý. Cũng khó trách hắn ta lại kích động như vậy, dù sao cũng là chiến sĩ liên minh, trị liệu công nghệ cao gì đó, thậm chí chữa trị người máy như thế nào, hắn ta đã thấy hết. Nhưng chưa từng thấy làm người bốc cháy để chữa bệnh. Vậy khác gì ngươi thấy có người bệnh nặng trong những sơn thôn, kết quả không đưa đi bệnh viện, ngược lại mời lão thái bà nhảy quanh như quỷ kéo. Bách Lý cũng giận, hai người đều nóng tính, là loại có thể ra tay tuyệt đối không nói nhảm. Lúc này một quyền nện trở về, đập Rainer chảy máu mũi. Hai người xoay đánh kịch liệt, hai người hát báo, nhục quỷ đứng sau nhìn không còn gì để nói. Bọn họ còn chưa ra tay, mục tiêu đã bị đốt chết, hai người còn lại đánh thành một đoàn, dường như không coi bọn họ ra gì. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com